Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 349, mỗi cái thành công nữ nhân phía sau. 56/75. Tuy nhiên rất nhanh, Đường Ánh Tuyết liền kịp phản ứng. Rất hiển nhiên, những này xuất bản đám thương gia nhất định là không biết từ nơi nào lấy được tin tức. Biết mình nơi này có Diệp Thu phương thức liên lạc, cho nên tìm đến đây. Đúng như lúc trước Trương Thiên Minh cho mình gọi điện thoại. Thái độ vô cùng thành khẩn muốn mời tự trở về đảm nhiệm phó xã trưởng mục đích một dạng. Bọn hắn tất cả đều là hướng về phía Diệp Thu đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Ánh Tuyết lập tức liền lạnh nhạt xuống. Trong nháy mắt, liền đến Diệp Thu sắp rời khỏi đế đô đi tham gia giọng hát hay một ngày trước. Tối hôm đó, trong biệt thự, Đường Ánh Tuyết tự mình xuống bếp. Xem như vì là Diệp Thu ngày mai thực tiễn. Đương nhiên, Tào Tam Thuận ba người rất tự giác cũng không đến. Tiểu Đường tỷ, người thật không có ý định cùng ta đi qua sao? Diệp Thu dựa vào tại cửa phòng bếp, nhìn bên ngoài, gặp Tiểu Mộng Mộng đang tại nghiêm túc xem tivi, liền chậm rãi dựa vào đi, nhẹ nhàng 14 từ sau ôm Đường Ánh Tuyết eo thon. Giọng mang không thôi nói ra, liền cùng thứ hai tuần trước rằng, chúng ta cùng một chỗ tốt bao nhiêu à, với lại có ngươi ở bên người, Mộng Mộng cũng không biết cảm thấy nhàm chán. Đừng làm rộn tương đương tại nấu đồ ăn đây. Coi chừng bị dầu văng đến. Nhanh lên tránh ra. Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng tránh thoát thoáng một phát. Trong miệng giận trách. Không cho. Lúc này Diệp Thu hồn nhiên không có ở trên võ đài cái chủng loại kia lạnh nhạt cùng ổn trọng. Ôm Đường Ánh Tuyết. Còn vui đùa ỉ lại. Đây nếu là để cho đám kia các tín đồ nhìn thấy. Còn không phải thấy rớt xuống cằm rơi đầy đất. Ngươi thực sự là chấm ngoặc kép. Đường Ánh Tuyết gặp không có thể kiếm khai, liền tùy ý hắn ôm kích thích mấy lần cái nồi, nói ra ta đã nghỉ ngơi đã mấy ngày, cũng nên chuẩn bị mở triển khai công tác, cũng không thể cứ như vậy luôn luôn nghỉ ngơi đi. Vậy thì có cái gì không được? Diệp Thu nhếch miệng thuận miệng nói ra, ta nuôi dưỡng ngươi cũng được a. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Đường Ánh Tuyết dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nhu tình, cắn môi một cái, lắc đầu nói, nhưng ta không muốn trở thành một cái chim hoàng yến. Nghe được Đường Ánh Tuyết câu nói này, Diệp Thu không khỏi sững sờ, lập tức nói, thật xin lỗi, Tiểu Đường tỷ, ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép, ta biết. Đường Ánh Tuyết tắt đi bếp ga, xoay người, sáng ngời hai tròng mắt nhìn thẳng Diệp Thu, đôi mắt sáng như nước, mang theo một tia đưa tình ôn nhu. Ta biết ngươi thì không muốn ta quá mệt mỏi, quá cực khổ, nhưng là, ngươi biết, ta thật ưa thích văn học thiếu nhi, cũng ưa thích biên tập phần công tác này. Đường Ánh Tuyết nói ra, ta muốn khai quật càng nhiều ưu tú văn học thiếu nhi tác phẩm. Cho nhiều hơn người xem, ta hy vọng có một ngày chúng ta Đại Hán Đế Quốc có thể chế tạo ra thuộc về mình chuyện nhi đồng. Vương quốc, Đường Ánh Tuyết nắm bắt tú quyền, càng nói càng kích động. Tuy nhiên, có lẽ liền ta cả đời này đều khó có khả năng đạt được nguyện vọng này. Nhưng là ta vẫn là hy vọng có thể thông qua cố gắng của ta, cho chúng ta Đế Quốc văn học thiếu nhi phát triển làm ra cống hiến của mình. Nghe Đường Ánh Tuyết lời nói này, Diệp Thu bất thình lình phát hiện, đây là Đường Ánh Tuyết lần thứ nhất đối với hắn triệt để như vậy đến. Cởi trần ra nội tâm kỳ vọng cùng mộng tưởng, ngươi nhất định có thể. Diệp Thu trầm mặc chốc lát, cuối cùng tại Đường Ánh Tuyết hơi ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực, ta tin tưởng, ngươi nhất định năng lượng thực hiện nguyện vọng của mình cùng lý tưởng. Ngươi không tức giận? Đường Ánh Tuyết nhìn xem Diệp Thu, dè dặt nói ra. Diệp Thu nhịn không được cười lên nói, ta tại sao phải tức giận? Bởi vì ta không thể để ở nhà thật tốt cùng ngươi cùng Mộng Mộng à. nhìn một chút trong phòng khách Tiểu Mộng Mộng. Đường Ánh Tuyết mang theo một tia áy náy, nói ra, ta rõ ràng đã đáp ứng Hiếu Ni phải chiếu cố thật tốt Mộng Mộng, nhưng lại không có cách nào làm đến. Chấm ngoặc kép, đứa ngốc. Diệp Thu cười nhẹ nhéo nhéo Đường Ánh Tuyết mũi ngọc tinh xảo. Vừa cười vừa nói, tất nhiên Hiếu Ni có thể theo đuổi cầu giấc mộng của nàng. Ngươi đương nhiên cũng giống vậy. Về phần Mộng Mộng, vẫn là bởi ta cái này làm cha tới chiếu cố đi. Diệp Thu cười một cái nói, có đôi lời nói thế nào? Mỗi một cái thành công phái nữ phía sau, đều sẽ đứng đấy một cái vĩ đại nam nhân. Xem ra, đời ta là nhất định phải làm cái này vĩ đại nam nhân. Nhìn trước mắt người trong lòng, Đường Ánh Tuyết cảm giác mình cả trái tim đều muốn hòa tan. Thu tương đương, Diệp Thu cười hỏi, có phải hay không rất cảm động? Tương đương, Đường Ánh Tuyết nặng nề mà nhẹ gật đầu. Vậy ngươi năng lượng đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia quái dị thần sắc. Cái quái gì? Ngươi nói. Vẫn còn cảm động trong Đường Ánh Tuyết không thể phát giác Diệp Thu trên mặt cái này một tia quái dị thần sắc, gật đầu nói, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng. Thật, vậy thì tốt quá. Diệp Thu nghe xong, lúc này mặt mày hớn hở nói ra, vậy hôm nay ban đêm chúng ta chấm ngoặc kép. Diệp Thu tiến đến Đường Ánh Tuyết bên tai, nhẹ nói một câu gì. A, lời còn chưa nói hết, một trận dây rức đau đớn theo Diệp Thu dưới chân truyền đến. Lưu manh, Đường Ánh Tuyết xinh đẹp đỏ mặt, nặng nề mà dùng chân gót đạp Diệp Thu mu bàn chân thoáng một phát. Tại hắn bởi vì đau đớn buông hai tay ra về sau, liền thừa cơ bưng mới ra lò món ăn nóng trốn ra phòng khách. Ha ha, 307 hecta ha, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Đường Ánh Tuyết hốt hoảng thoát đi bóng lưng, Diệp Thu trên mặt mang theo một tia kinh hỉ. Nàng không có cự tuyệt a. Ngày thứ hai, Diệp Thu một mặt thần thanh khí sảng mang theo Tiểu Mộng Mộng xuất phát tiến về hàng thành. Tại cầm Diệp Thu hai cha con đưa ra phía sau cửa, nhìn xem đi xa taxi, Đường Ánh Tuyết tấm kia còn mang theo tối hôm qua hạnh phúc dư vị trên mặt lộ ra một tia vui vẻ mỉm cười. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại bất thình lình vang lên. Đường Ánh Tuyết lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, nhìn thoáng qua điện báo nhắc nhở, không khỏi đôi lông mày nhíu lại. Như thế nào là hắn? Này, lão sư. Đường Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhận nghe điện thoại. Tiểu Tuyết, ngươi quả nhiên vẫn là hội tiếp điện thoại ta a. Trong loa truyền đến một trận tao nhã lịch sự âm thanh. Đường Ánh Tuyết cung kính nói ra, ngài đây là nói cái gì? Ngài là lĩnh ta đi vào biên tập cánh cửa này đạo sư, ta làm sao có khả năng hội không tiếp ngài điện thoại đây? Ha ha, tốt, thật tốt. Đối phương cười ha ha một tiếng, nói liên tục ba tiếng tốt về sau, nói ra, tại đế đô sao? Ta hôm nay vừa vặn cũng ở đây đế đô, rất lâu không gặp, nếu không đi ra cùng uống cái trà. Nghe được đối phương mời, Đường Ánh Tuyết chần chờ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.